Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628: Đánh quần chiến. Tô Ngữ quay đầu nói với Lâm Thành Phi: "Lão đại, ta đi trước đem bọn gia hỏa này giải quyết, ta cùng đi với ngươi." Lâm Thành Phi cau mày nói ra. Tô Ngữ bật cười nói: "Lão đại, ngươi nên sẽ không cho là chúng ta mấy cái còn đối phó không cái này chừng 100 cái phế vật a." Muốn không phải vì không lộ vẻ thế đơn lực bạc, ném ngài mặt mũi, chính ta tới, một cái tay thì có thể thu thập bọn họ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Không, ta chỉ là lo lắng các ngươi ra tay quá nặng, thật náo chết người thì không tốt lắm kết thúc." Tô Ngữ trịnh trọng gật đầu nói: "Lão đại, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ chú ý, còn lại 4 người, gặp bọn họ lão bản, đường đường địa phủ trưởng môn nhân, giới sát thủ cũng có thể xếp vào trước thập đại cao thủ." Vậy mà đối Lâm Thành Phi như thế cung kính, mà lại còn luôn miệng kêu lão đại, không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút, từng đôi mắt không ngừng tại Lâm Thành Phi trên thân dò xét. Tô Ngữ cả giận nói: "Nhìn cái gì? Cái này là lão bản của các ngươi ta lão đại, mau gọi đại ca đại." 4 người gấp vội khom lưng, đối với Lâm Thành Phi cùng kêu lên quát: "Đại ca đại tốt." Lâm Thành Phi cười khổ không được, ngang Tô Ngữ liếc một chút: "Đi thôi, Hoàng Nhân Nghĩa bọn người thật không hiểu rõ, đối phương cũng là mấy người này." "Không sai a, bọn họ làm sao không có chút nào sợ hãi, còn tại chuyện cho vui vẻ, hoàn toàn không có đem lão tử cùng lão tử các huynh đệ để vào mắt sao?" Diệp Tử Thần cười lạnh nói: "Hoàng ca, ngươi cũng nhìn đến đi, gia hồn này đến cùng phách lối đến mức nào, ngươi hôm nay nếu là không cho hắn điểm khó quên giáo huấn, chỉ sợ ngươi mặt mũi cũng không có địa phương đặt." Lý Kiến ca cũng nói: "Là cái, Hoàng ca, lần này trực tiếp đem mấy người này đều giết chết, chúng ta nhiều người như vậy, đối phó bọn hắn, căn bản dùng không phí sức khí, mỗi người dùng một đầu ngón tay cũng chờ chơi bọn họ muốn chết muốn sống." Hoàng Nhân Nghĩa thần sắc dữ tợn nói: "Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, mấy tên này có cái gì ba đầu sáu tay." Hắn đi đến cái kia 20 chiếc trước đoàn xe, lớn tiếng thét: "Các huynh đệ, theo ta, mở làm, xong việc về sau, chúng ta ăn ngon uống sướng, một con rồng đại bảo kiện, thư thư phục phục qua một đêm." Hoàng ca uy vũ, một đám người cười ha hả đáp. Lúc này, Lâm Thành Phi cùng Tô Ngữ bọn người sớm đã hướng phụ cận gần nhất một cái bãi đậu xe dưới đất đi đến. Lâm Nhã mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo đám bọn hắn đi cùng một chỗ. Lâm Thành Phi 7 người, Hoàng Nhân Nghĩa hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp tiến bãi đậu xe dưới đất. Vì ngăn ngừa người quấy rầy, Hoàng Nhân Nghĩa còn cố ý để 5 người lưu ở cửa ra, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến đến, để tránh quấy rầy bọn họ thu thập người hào hứng. Rất nhanh, bãi đỗ xe cũng chỉ còn lại có 2 phe bọn họ người. Diệp Tử Thần ngông cuồng cười to nói: "Lâm Thành Phi, vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao? Ta nói cho ngươi, hiện tại cũng là ngươi đạt được báo ứng thời điểm." Hắn lại quay đầu nói với Hoàng Nhân Nghĩa: "Hoàng ca, nhờ ngươi trước đem bọn hắn trói lại, riêng là nữ nhân kia, ta muốn nàng, hắc hắc, thật tốt cùng với nàng chơi đùa." Hoàng Nhân Nghĩa cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nói ra: "Các huynh đệ, làm việc." Một đám người phần phật hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới. Tô Ngữ sớm đã nhìn lên cơn giận dữ, bọn gia hỏa này cũng dám đối lão đại vô lễ như thế. Lão đại là ai? Đây chính là siêu việt thuật pháp đại thành đại cao thủ, há lại mấy tên khốn kiếp này có thể nhục nhã. Hắn xoa xoa chính mình mắt kiếng gọng vàng, vô cùng sinh lạnh nói ra, chỉ cần không chết người, tùy theo các ngươi chơi. Phía sau hắn người cùng kêu lên đáp, là, lão bản. Thân thể bọn họ hướng mũi tên, hướng về phía Hoàng Nhân Nghĩa các tiểu đệ tiến lên. Hoàng Nhân Nghĩa ha ha cười cười, một đám không biết sống chết đồ vật. Diệp thiếu gia, ngươi cảm thấy bọn họ có thể chống đỡ mấy giây? 5 giây, Diệp Tử Thần thần sắc hưng phấn nói ra. Hắn rất hưng phấn, vừa nghĩ tới đợi lát nữa thì làm cho Lâm Thành Phi quỳ xuống hướng hắn gọi ra ra. Hắn cảm giác toàn thân lông tơ đều đang bay. Rốt cục, Tô Ngữ 4 thủ hạ, cùng Hoàng Nhân Nghĩa hơn 100 thủ hạ gặp mặt, tiếp xúc đến cùng một chỗ. Phế bọn gia hỏa này. Hoàng Nhân Nghĩa thủ hạ kêu lớn, vì buổi tối tửu cùng cô nàng, dùng lực lên đi các huynh đệ. Lại có người hô lớn, một người nâng trong tay gậy bóng chày, đổ ập xuống nện xuống tới. Tô Ngữ thủ hạ chỉ là nhấc nhấc chân, đem hắn đạp té xuống đất. Người này ở ngực giống như bị tảng đá lớn đập trúng một dạng. Xương sườn đều đoạn tận mấy cái, tại trên mặt đất không ngừng kêu thảm đánh lăn, dùng cái này đến giảm bớt thấu xương cảm giác đau đớn. Không muốn làm chết người. Tô Ngữ ở phía sau phân phó một tiếng. Hắn, các ngươi tùy tiện, câu nói này phảng phất là thuốc kích thích một dạng, để 4 người càng thêm hung mãnh. Bọn họ xông vào trong đám người, giống như hổ vào bầy dê. Mỗi nhất quyền nhất cước đi xuống, đều sẽ có người một người ngã trên mặt đất. Tô Ngữ nhìn nhiệt huyết sôi trào, ngứa tay khó nhịn, đối Lâm Thành Phi hỏi. Lão đại, muốn không, ta cũng tự mình đi xuống đi. Tùy tiện ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, khác làm quá kinh hãi thế tục. Khác kinh hãi thế tục, cũng là để hắn đừng dùng ra tu đạo người đặc thù pháp thuật. Không phải vậy, bị những người này truyền đi, sợ rằng sẽ tạo thành xã hội khủng hoảng. Ta hiểu, Tô Ngữ cười nói, chỉ bằng công phu quyền cước, thu thập bọn gia hỏa này cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn trực tiếp lao ra trong đám người. Rõ ràng là tại hỗn loạn trong chiến đấu, hắn nhưng thật giống như đi tại trốn không người. Mặc kệ những cái kia gậy bóng chày vung vẩy cỡ nào hỗn loạn sắc bén, hắn đều có thể sớm tránh thoát đi. Đồng thời nhẹ nhàng đánh ra đi nhất trường, sau đó thì có người ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Không bao lâu sau công phu, Hoàng Nhân Nghĩa một đám người mang đến chừng 100 người, cũng chỉ có hơn 10 cái còn có đứng đấy năng lực. Hoàng Nhân Nghĩa cùng Diệp Tử Thần còn có Lý Kiến Ca đều mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ mang đến chừng 100 người. Thế nhưng là kinh nghiệm xa trường, không biết đánh qua bao nhiêu lần hội đồng kẻ ra đời. Mỗi một cái đều là thủ đoạn độc ác, không biết xấu hổ hạng người. Hung phạm lên, liền muội muội mình đều bỏ được bán. Đối thủ của bọn họ chỉ là 5 người. Không phải cần phải trong lúc phất tay đem đối phương đặt xuống ngã xuống đất sao? Làm sao trong nháy mắt liền bị đánh không có sức hoàn thủ nửa chết nửa sống? Lâm Thành Phi còn tại cái kia an an tĩnh tĩnh đứng đấy, thậm chí còn tràn đầy phấn khởi cùng Lâm Nhã trò chuyện. Bọn họ nhưng là muốn chặt Lâm Thành Phi vòng Lâm Nhã a. Hiện tại các tiểu đệ một chút chiến đấu lực đều không, còn thế nào chặt làm sao vòng? Diệp Tử Thần hai chân tại như nhũn ra, Lý Kiến Ca có quay người hướng ra phía ngoài chạy xúc động. Hoàng Nhân Nghĩa càng là hàm răng đều nhanh cắn nát, hắn ngơ ngác nhìn lấy lăn lộn trên mặt đất kêu rên các tiểu đệ. Vô luận như thế nào, cũng không thể tin được đã phát sinh sự thật, đối phương rốt cuộc là ai? Hoàng Nhân Nghĩa quay đầu, thần sắc không tốt nhìn lấy Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca. Diệp thiếu gia, Lý thiếu, các ngươi có phải hay không đang cố ý đào hố để cho ta nhảy? Diệp Tử Thần thần sắc khó coi nói ra. Hoàng ca, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, mặt ta đều nhanh sưng thành đầu heo, đều là Lâm Thành Phi tên khốn kiếp kia hại, ta làm sao có thể thông đồng hắn cố ý hại ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.